Hổ tế, chương 933. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 933. Lam Vi Vi đã trực tiếp đánh đổ nhận thức của Dương Tiêu về Thái Cực Quyền. Am trong khoảnh khắc tiếp theo, vang lên một âm thanh cực kỳ chói tai. "Hả? Xảy ra chuyện gì?" Mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy âm thanh chói tai. Như mọi người đều biết, vừa rồi Dương Tiêu dễ dàng tránh được toàn bộ đòn đánh của Lam Vi Vi. Và sau đó âm thanh chói tai vang lên. Quay lại nhìn thì thấy tấm bảng thượng võ đường bị đá nát. Những mảnh vỡ của tấm bảng rơi xuống đất. Bịch bịch bịch. Ngay sau đó, một nhóm người mặc đồng phục Taekwondo ì lao vào sảnh. Nhìn thấy nhóm khách không mời này, Dương Tiêu nhìn Lam Vi Vi trêu chọc. "Chậc chậc, cô Lam, xem ra có người tới đập phá. Các người là ai?" Trong phút chốc sắc mặt Lam Vi Vi u ám. Người bên kia đã đá tấm bảng của cô ra thành nhiều mảnh khiến Lam Vi Vi rất tức giận. Người thanh niên cầm đầu liếc nhìn cảnh tượng chế nhạo. "Thượng võ đường, rác rưởi. Võ thuật Trung Hoa của các người đều là rác rưởi. Thái cực quyền chó má gì. Đứng trước Taekwondo Hàn Quốc của tôi hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Võ thuật Trung Hoa hoàn toàn không chịu nổi một đòn." Nghe vậy, trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng. Vốn dĩ anh định xem náo nhiệt, nhưng bên kia lại xông lên làm nhục võ thuật Trung Hoa khiến Dương Tiêu không thể bình tĩnh được. Nhìn thấy thanh niên cầm đầu kiêu căng ngạo mạn, trên mặt Lam Vi Vi chợt nổi lên một tia lạnh lẽo. "Hôm nay là ngày quan trọng khai trương thượng võ đường. Ban đầu cô định dạy dỗ Dương Tiêu để thể hiện kỹ năng võ của mình. Không ngờ, khi cô đang đấu với Dương Tiêu, có người xông vào đập phá, mắng võ thuật Trung Hoa là rác rưởi." Điều này khiến Lam Vi Vi người vô cùng yêu nước rất tức giận. Dương Tiêu liếc nhìn đám người chế nhạo nói: "Hóa ra là một đám người Taekwondo Hàn Quốc. Có cần tôi giúp giải quyết bọn họ không?" "Không cần," Lam Vi Vi lạnh lùng nói. Dương Tiêu cũng không nói quá nhiều lời. "Được rồi, lúc nào cần thì gọi tôi. Nếu như nhóm người này chỉ đơn giản tới đập phá, Dương Tiêu sẽ chỉ xem náo nhiệt. Hiện tại đám người này lại làm nhục võ thuật Trung Hoa." Điều này khiến Dương Tiêu không vui. Nhưng Dương Tiêu có thể nhìn ra được đám người này võ công cao cường. Có lẽ sẽ khó đối phó. Nếu đám người này không có chút sức lực nào dám đập phá phòng tập võ của nữ khủng long bạo chúa này, thì chẳng phải là đến chịu đòn sao? Láo xược, đám người học võ tới tham gia lần lượt mắng chửi. Lam Vi Vi nhìn đám đông nghiêm nghị nói: "Mọi người, hôm nay là ngày vui khai trương của thượng võ đường. Không cần mọi người nhọc lòng về những rắc rối của thượng võ đường." Nói như vậy đám người học võ mới chịu ngừng. Họ tin rằng thực lực của Lam Vi Vi đủ sức giải quyết đám khách không mời này. Quản lý trưởng, đối phương rất hung hăng. Một người trung niên trong trang phục Thái Cực Quyền đứng dậy đi tới chỗ Lam Vi Vi. Người trung niên là Địch Hồng, một cao thủ Thái Cực Quyền nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên. Được Lam Vi Vi mời làm phó quản lý của thượng võ đường. "Cách trương,